Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3086, đại thần chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate. Hiên Viên Thanh mang theo mạng che mặt, đứng trên húc phong thần hạm một tòa núi cao một bên, trông về phía xa chư thần đại lục chỗ phương vị. Thần hạm cùng chư thần đại lục đã là ước dặm khoảng cách. Sư tôn đang nhìn cái gì? Liễm Hy tò mò hỏi. Hiên Viên Thanh đôi mắt sáng như tinh thần, nói. Chư Nhược Trần đến cùng là một hạng người gì? Liễm Hy không ngoài ý muốn Hiên Viên Thanh sẽ hỏi ra vấn đề này, nói. Sư tôn có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, có thể tín nhiệm hắn, chẳng lẽ còn không biết hắn là một hạng người gì? Hắn nguyện cảnh là cái gì? Hiên Viên Thanh hỏi. Liễm Hy không cần nghĩ ngợi, nói. Hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện. Khó trách. Lấy Hiên Viên Thanh tu vi, tự nhiên là có thể vượt qua hư không, nhìn thấy Trương Nhược Trần cùng tu thần thiên thần lần lượt leo lên chư thần đại lục, nhìn thấy thổ dân tứ thần hướng bọn hắn hội tụ, nhìn thấy vô nguyệt phá không mà đi. Đột nhiên, Trương Nhược Trần, tu thần thiên thần, vô nguyệt hóa thành ba đạo thần quang, rời đi chư thần đại lục, thẳng hướng húc phong thần hạm chỗ phương vị mà tới. Thần quang bỏng mắt, liền ngay cả Liễm Hy đều có thể trông thấy. Ba tôn đại thần khí tức cường hoành, không ngừng vượt qua không gian, vượt qua vũ trụ, đem trong mảnh tinh vực này tất cả thần linh đều kinh động. Thanh Lộc thần điện tu sĩ ẩn thân thần hạm, hình thái giống như là một viên nham thạch tiểu hành tinh, ngoại tầng có phòng ngự trận pháp cùng ẩn nặc trận pháp bao khỏa. Một vị sau lưng mọc lên cánh bướm thần linh, lực chú ý từ đằng xa đại thần chiến trường rời đi, nhìn lại hậu phương, kinh hô. Là tu thần thiên thần, nàng làm sao cùng với Trương Nhược Trần? Cái đó là Nguyệt thần sao? Nguyệt thần thế mà tới hắc ám đại tam giác tinh vực. Một vị khác tu la tộc thần linh nói. Trương Nhược Trần, tu thần thiên thần, Nguyệt thần thế mà cùng lúc xuất hiện, không biết chấn kinh bao nhiêu ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó thần linh. Rất cổ quái, một cái là tinh hoàn thiên chi chủ, đời mới nhân vật phong vân. Một cái là 10 vạn năm trước vũ trụ cấp bá chủ, đáng tiếc phong quang không còn, tu vi giảm lớn. Một cái là lấy Mỹ mạo danh chấn thiên đình địa ngục cổ thần, không biết bao nhiêu bá tuyệt một phương cường giả, đều hâm mộ nàng. Mấu chốt chính là, ba tôn đại thần này, không chỉ có đến từ từng cái thế lực khác nhau phe phái, càng lẫn nhau có thù, làm sao lại cùng đi tới. Có ý tứ, quả nhiên là có ý tứ. Lam Anh hai mắt tỏa ánh sáng, phá lên cười. Ầm ầm, khống chế một mảnh trùng trùng điệp điệp tu la thần khí, Trương Nhược Trần, tu thần thiên thần, vô nguyệt từ húc phong thần hạm phía bên phải bay lên đi qua, bay thẳng hướng đại thần chiến đấu kịch liệt nhất địa phương. Nơi đó sớm đã là hỗn độn rách nát, không gian bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Hoàng kim chiến xa phát ra thần quang màu vàng, so hàng tinh còn muốn sáng tỏ, quang mang đi tới chỗ, ngưng tụ ra từng đầu dòng sông màu vàng óng. Trong hư không, nở đầy hoa sen vàng, có đại lượng thời gian ấn ký điểm sáng xuyên thẳng qua trong đó. Quang minh thần kiếm mỗi một kiếm bổ ra, đều sẽ dẫn động dòng sông màu vàng óng cùng thời gian ấn ký điểm sáng dòng sông lao nhanh ra ngoài. Danh kiếm thần thân thể đứng yên vị trí, thiên địa hóa thành vạn kiếm thần vực. Lấy danh quân kiếm hộ thể, điều khiển kiếm đạo thần vực, không ngừng hướng Phi Mã Vương trùng kích đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Mã Vương cướp đoạt đến Vũ Đỉnh, lại không cách nào phá vây đào tẩu, còn không có bắt được một khắc đồng hồ, chính là tại bọn hắn vây công phía dưới, thân thể ném đi ra ngoài, phần bụng thần huyết vẩy ra. Xoạt, một chiếc thần đăng màu tím đột nhiên nở rộ, ngưng ra đầy trời thần văn, lại có đại lượng phát sáng kỳ trùng từ trong đèn bay ra, đem Hiên Viên Liên cùng danh kiếm thần đánh lớn ra thần khí giải sáng phá tan. Chiếc thần đăng này, tên là Tử Hải Tu La Đăng. Chủ nhân, chính là Thanh Lộc thần điện nhất đẳng thái hư cảnh cường giả, Bồ Truyền Kỳ. Bồ Truyền Kỳ thân cao ngàn trượng, tóc tai bù xù, cười lớn một tiếng, cầm ra Vũ Đỉnh một đầu chân vạc, sau đó, lập tức phóng tới thế giới hư vô, bộc phát ra cực hạn tốc độ, muốn bỏ chạy. Chạy đi đâu? Danh kiếm thần một kiếm bổ ra, ức vạn đạo kiếm đạo quy tắc cùng kiếm quang cùng nhau bay ra đi, xông vào thế giới hư vô, chặt đứt Bồ Truyền Kỳ đường đi. Thời khắc này danh kiếm thần vết máu đầy người, ánh mắt lạnh như xương. Một đầu khác bay ra ngoài quang minh thần kiếm, cùng Tử Hải Tu La đang đụng vào nhau. Bành! Hai kiện thần khí bộc phát ra biển động giống như thần lực gợn sóng, đem không biết bao nhiêu vạn dặm không gian phá tan, hóa thành mảnh vỡ, thiên địa quy tắc trở nên hỗn loạn không gì sánh được. Phi Mã Vương từ trên trời giáng xuống, một trường đánh vào Vũ Đỉnh trên tai đỉnh, phát ra điếc tai thiên âm. Nguồn chấn kình kia, thông qua thân đỉnh, rơi ở trên thân Bồ Truyền Kỳ, thực là đem nó chấn động đến tạng phủ vỡ ra, miệng phun máu tươi. Luận nhục thân lực lượng, ai cũng không cách nào cùng Phi Mã Vương cái thế ma đầu này so sánh. Danh kiếm thần không sợ hãi, lấy vô tận kiếm đạo quy tắc hộ thể, xông lên vũ đỉnh, một kiếm chém về phía Phi Mã Vương. Phi Mã Vương nhục thân mạnh hơn, cũng không dám cùng thần kiếm đụng nhau, lập tức thi triển phân thân ma ảnh, hóa thành hơn ngàn đạo thân ảnh. Khung xe Hoàng Kim lúc đầu cũng nghĩ tiến lên, cướp đoạt vũ đỉnh, nhưng trong xe Hiên Viên Liên đã nhận ra Trương Nhược Trần, tu thần thiên thần, vô nguyệt khí tức, đột nhiên ngừng lại. Cho dù là hắn, cũng có chút nhìn không thấu ba người này làm sao lại cùng lúc xuất hiện. Bồ truyền kỳ bay xuống Tử Hải Tu La đang phía trên, đè xuống thương thế, cất giọng nói. Tu thần thiên thần ngươi tới được vừa vặn, hợp chúng ta chi lực, nhất định có thể cướp đoạt vũ đỉnh. Trương Nhược Trần hỏi, đây là ai? Diêm La tộc Bồ thị truyền kỳ, thái hư cảnh đỉnh phong tu vi, bất quá, không biết Thanh Lộc thần vương là thế nào làm được, thế mà để tiểu tử này gia nhập Thanh Lộc thần điện. Tu thần thiên thần cười lạnh nói. Bồ truyền kỳ chính là tu luyện bốn cái nguyên hội cổ thần, sống gần 600.000 năm, nhưng ở trước mặt tu thần, vẫn như cũ chỉ là vãn bối. Trương Nhượng Trần trong lòng hiểu rõ, cười nói. Truyền kỳ đại thần, tu thần đã quy thuận tinh hoàn thiên, sợ là không cách nào lại giúp ngươi. Vũ đỉnh, nhà ta Nguyệt thần nương nương tình thế bắt buộc, ngươi hay là chớ có nhúng chàm, tranh thủ thời gian thối lui đi. Bồ truyền kỳ ngơ ngẩn một lát, ánh mắt ở phía xa tam thần trên thân quan sát di động, cuối cùng phẫn nộ trừng mắt tu thần thiên thần, nói. Tu thần ngươi ra nô bốn họ này, nhưng biết phản bội thần vương hạ tràng. Muốn chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không biết bồ truyền kỳ là đạp chúng tu thần một cái đuôi nào, trêu đến tu thần hai con ngươi hỏa diễm thiêu đốt, thể nội thần khí điên tuôn, đem đồng hồ nhật quỹ đánh ra ngoài. Đồng hồ nhật quỹ xoay tròn, hình thành một vòng xoáy thời gian. Tu thần hóa thành khí linh đằng sau, đồng hồ nhật quỹ uy lực đại tăng, xoay tròn ở giữa, đem mảnh tinh vực này thời gian ấn ký điểm sáng cùng thời gian quy tắc đều dẫn động, kéo lấy một đầu thời gian trường hà, cùng bồ truyền kỳ đánh ra Tử Hải Tu La đang đụng vào nhau. Oanh! Không hổ là thái hư cảnh đỉnh phong, bồ truyền kỳ mượn Tử Hải Tu La đang chi uy, đúng là đánh nát đồng hồ nhật quỹ ngưng tụ thành thời gian trường hà. Nguyên lai Trương gia tiểu nhi kia là đem đồng hồ nhật quỹ cho ngươi, khó trách ngươi ném đến tinh hoàn thiên. Phi Mã Vương cùng danh kiếm thần đã là nắm kéo vũ đỉnh chiến đến nơi xa, bồ truyền kỳ không muốn trên người tu thần thiên thần lãng phí thời gian, một trường kích trên Tử Hải Tu La đăng, thần khí giống như là thủy triều tuôn ra. Tử Hải Tu La đăng nổi lên hiện ra lít nha lít nhít kỳ dị đường vân, thần uy tăng nhiều, đem đồng hồ nhật quỹ đánh cho bay ngược trở về. Từ đầu đến cuối, lực lượng thời gian lại không thể làm bị thương bồ truyền kỳ mảy may, tu vi cao cường hung hãn, để Trương Nhược Trần trong lòng run sợ. Đứng tại bên cạnh hắn Vô Nguyệt, song đồng tản mát ra màu lam huyễn thải. Đang chuẩn bị đuổi hướng vũ đỉnh bồ truyền kỳ, đột nhiên dừng lại thân hình, ánh mắt trở nên mờ mịt, lập tức trên mặt cơ bắp trở nên lỏng, cười lên ha hả. Bồ truyền kỳ lúc trước nhục nhã, để tu thần hận thấu xương, há chịu buông tha cơ hội tuyệt hảo này, bàn tay cách không lăng không ấn xuống, một loại thần thông trong nháy mắt ngưng tụ ra. Một tòa phát ra ánh kim loại núi đá, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào bồ truyền kỳ đỉnh đầu, đem hắn đánh cho bay ra ngoài. Ngay sau đó, là tòa thứ hai núi đá, tòa thứ ba núi đá. Tòa thứ tám núi đá đập tới thời điểm, bị tỉnh táo lại bồ truyền kỳ một quyền đánh nát. Nhưng, tòa thứ tám núi đá hậu phương, đồng hồ nhật quỹ bay ra, cùng bồ truyền kỳ thần khu đụng vào nhau, lập tức thời gian ấn ký điểm sáng giống như pháo hoa đồng dạng tại trong hư không nở rộ mở. Bồ truyền kỳ coi như mạnh hơn, gặp một kích này, cũng là bị thương, thể nội thọ nguyên sói mòn không ít. Nhưng hắn cường đại vô địch, lấy cuộn trào thần lực cưỡng ép xé mở đồng hồ nhật quỹ hình thành vòng xoáy thời gian, thoát thân bay xa về sau, lập tức gọi về Tử Hải Tu La đăng hộ thể, có chút khiếp sợ nhìn về phía Vô Nguyệt. Bồ truyền kỳ tinh thần ý chí cỡ nào kiên định, Nguyệt thần lấy ảo thuật lại có thể để hắn tại trong huyễn cảnh thất thần một lát. Nguyệt thần tinh thần lực thế mà cường đại như vậy. Trương Nhượng Trần giơ lên thanh bình kiếm, lập tức mũi kiếm một vệt sáng bay thẳng ra ngoài, xuyên qua hắc ám, hình thành uy cái tứ phương cường hoành kiếm thế, nói. Bản tọa phụng hư thiên chi lệnh, đến đây lấy vũ đỉnh, các ngươi còn không ngừng tay. Ngàn vạn kiếm khí ngưng tụ ra, vờn quanh hắn phi hành. Kiếm quang sáng tỏ, đem hắn lỗi lạc dáng người, chiếu rọi đến giống như thiên thần đồng dạng. Bồ truyền kỳ cảm nhận được cỗ kiếm đạo uy thế thuộc về hư thiên kia, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhưng, rất nhanh liền kịp phản ứng, cảm thấy quá vô nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi kẻ này còn công bố, Nguyệt thần đối với vũ đỉnh tình thế bắt buộc, hiện tại lại đem vận mệnh thần điện hư thiên rời ra ngoài, ai mà tin a? Trương Nhược Trần kiếm chỉ bồ truyền kỳ, ánh mắt bễ nghễ, nói. Hư thiên ban thưởng bản tọa một kiếm này, chuyên chém người không phục. Ngươi có phải hay không không phục? Bị Thanh Bình kiếm như thế một chỉ, Bồ Truyền Kỳ toàn thân lông tơ dựng đứng, hàn khí từ đỉnh đầu xuyên qua đến chân tâm, phảng phất thần khu đã bị một kiếm bổ ra, không khỏi hãi hùng khiếp vía, thầm nghĩ. Chẳng lẽ trong kiếm kia, thật có hư thiên một kiếm? Tu thần cười lạnh một tiếng. Bồ Truyền Kỳ ngươi có thể cẩn thận, hư phong tẫn kiếm nhị thập tam đại thành, ngươi chịu hắn một kiếm, hơn phân nửa là muốn thần hình câu diệt. Bồ Truyền Kỳ trong lòng kiêng kỵ trở nên càng sâu, sinh ra vô số suy nghĩ, hoài nghi tu thần sở dĩ quy thuận tinh hoàn thiên, phía sau là hư thiên thủ bút. Nếu không tu thần cao ngạo như vậy, ai có thể đưa nàng áp đảo? Hư thiên cùng tinh hoàn thiên, lại là cái gì quan hệ đâu? Chưa nhượng trần kẻ này bối cảnh, vậy mà như thế chi cứng rắn. Ngay tại Bồ Truyền Kỳ sợ ném chuột vỡ bình thời điểm, Vô Nguyệt bay lên ra ngoài, trong hai con ngươi, bay ra lít nha lít nhít phù văn, che kín hư không, như là ước vạn cái văn tự, ép hướng vũ đỉnh vị trí. Chính phía trên vũ đỉnh đấu pháp danh kiếm thần cùng Phi Mã Vương không nhìn những phù văn này, chiến đấu bộc phát ra đi dư ba, liền đem phù văn đều đánh nát. Vô Nguyệt đôi mi thanh tú nhăn lại, biết mình phù đạo tạo nghệ còn chưa đủ cao minh, uy hiếp không được thái hư cảnh cường giả đỉnh cao. Thế là, nàng quát lạnh một tiếng. Trương Nhượng Trần, âm dương thập bát cục. Trương Nhượng Trần cùng tu thần thẳng hướng Vô Nguyệt bay lên đi qua. Bọn hắn khẽ động, Bồ Truyền Kỳ lập tức muốn đuổi theo, nhưng trông thấy rừng ở trong hư không hỗn loạn khung xe hoàng kim đằng sau, trong lòng không biết nghĩ tới điều gì, lại cũng dừng lại, trên mặt lộ ra một đạo nụ cười cổ quái ý. P.S. Cầu đâu nết. Cầu đâu nết converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách chương.